Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, tình thế nguy hiểm, chương 87, tình thế nguy hiểm. Vậy được rồi, ta cùng ngươi đi một chuyến. Dương Phong đứng dậy, hắn đang đi trước, có thể tùy thời bảo hộ Sở Hành Vân. Sở Hành Vân lại lắc đầu, thanh âm ngưng trọng nói, thú triều càng hung mãnh hơn, các ngươi hay là ở tại chỗ này chỉ huy. Để tránh khỏi tạo thành thương vong nhiều hơn. Huống chi, ta ngươi đồng hành, rất dễ đưa tới linh thú chú ý. Một mình ta đi trước càng an toàn ta. Nói xong, Sở Hành Vân hai tay nặn ra một cái phức tạp vân tay. Khí tức quanh người, lập tức tiêu tán với vô. Đây là bế hơi thở thuật, có thể thu liễm toàn thân linh lực, làm cho rất khó nhận thấy được. Không được, làm như vậy cuối cùng là quá mạo hiểm. Dương Phong vẫn là không đồng ý. Hắn đã đáp ứng Dương Viêm phải bảo vệ được Sở Hành Vân. Nếu như Sở Hành Vân có cái không hay xảy ra, hắn không đảm đương nổi. Chủ nhân không bao giờ làm không nắm chắc việc. Nếu hắn quyết định xuất thủ, thì nhất định sẽ bình yên trở về. Chúng ta hay là trước chống đỡ thú triều đi. Nếu thú triều hoàn toàn vọt tới, sợ rằng những thôn dân này đều phải chết. Diêm Độc ngăn cản Dương Phong. Hắn đối với Sở Hành Vân có manh mục tín nhiệm, chưa bao giờ sẽ có hoài nghi. Dương Phong thật sâu nhìn Diêm Độc liếc mắt, ánh mắt rời qua, vừa nhìn về phía này hốt hoảng thất thố thôn dân. Cắn răng một cái, đem cước bộ thu hồi lại. Nói, nếu như gặp phải nguy hiểm, lập tức cả tiếng kêu cứu, tuyệt không có thể cậy mạnh. Sở Hành Vân gật đầu, bay thẳng chạy đi ra ngoài. Ngắn ngủi một cái chớp mắt thì hoàn toàn tiêu thất, cũng nữa tìm không được hình bóng. Thú triều chung, Sở Hành Vân toàn lực thi triển bế hơi thở thuật, cất giấu hơi thở của mình, một bên ghé qua, một bên tìm kiếm Lạc Lan thân ảnh của Ngao. Lúc này, một đầu cả người bộ lông đen kịt lang thú tựa hồ cảm thấy không thích hợp. Mũi thở vi động, chậm rãi hướng phía Sở Hành Vân chỗ ở phương hướng nhích lại gần. Sở Hành Vân hai mắt âm trầm, đợi đầu kia lang thú tới gần sau, thân thể của hắn bỗng nhiên khẽ động, nếu xuất động cuồng mãng, một quyền tương kỳ đầu nổ nát, ngay lập tức bị mất mạng, gây mũi mùi máu tươi tràn ngập đi ra ngoài, không ít linh thú đều hướng bên này nhìn sang. Sở Hành Vân vội vàng thu liễm khí tức, đồng thời đem lang máu xóa sạch ở trên người, vẫn không nhúc nhích, quá không bao lâu. Này linh thú thu hồi ánh mắt, không nhìn nữa hướng bên này, kế tục hướng phía trước chạy đi. Sở Hành Vân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đem trong lòng tảng đá lớn chậm rãi buông. May là những linh thú này còn chưa bước vào địa linh cảnh, linh trí thấp, vô pháp xem thấu ta ngụy trang. Bất quá, kế tục kéo đi xuống, sợ rằng vẫn sẽ có nguy hiểm. Sở Hành Vân nhìn về phía viễn phương, thú triều tựa hồ càng ngày càng nghiêm trọng, thường thường truyền đến rung trời thú giống, nhường mặt đất cũng bắt đầu không ngừng run rẩy. Đem tư tự thu hồi, Sở Hành Vân biện nhận một chút phương hướng, kế tục siêu tầm. Dựa theo trưởng thôn nói, Lạc Lan gia ở vào rừng rậm ngoại vi, thú triều bạo phát là lúc, cơ hồ là đứng mũi chịu sáo. Nhưng Sở Hành Vân đi tới rừng rậm sau, phát hiện ở đây đã biến thành phế tích. Mặt đất cái hố, tiên huyết loang lổ, thậm chí còn có thể thấy một ít gãy chi hài cốt. Hình ảnh làm cho nhìn thấy mà giật mình. Ghê tởm, Sở Hành Vân cắn răng, nhưng không có buông tha. Tỉ mỉ tìm kiếm, thời gian chậm rãi vừa qua. Rất nhanh, Sở Hành Vân đem cả tòa rừng rậm lục soát một lần. Vẫn là không có tìm được Lạc Lan hình bóng. Ngay hắn cảm thấy có chút lúc tuyệt vọng. Một đạo yếu ớt âm hưởng bị hắn nhạy cảm bắt được. Âm hưởng tựa hồ là tiếng khóc. Hắn theo tiếng khóc đi tới một gốc cây cổ thụ thượng, ngẩng đầu liền thấy có một đạo thân ảnh nhỏ gầy ghé vào trên nhánh cây. Nhường Sở Hành Vân trước mắt sáng ngời, thân ảnh gầy nhỏ đúng là hắn đau khổ tìm kiếm Lạc Lan. Sở Hành Vân lập tức rơi vào Lạc Lan bên người, còn không nói chuyện, Lạc Lan thì nhào tới trong ngực của hắn, thân thể một cái run rẩy, nức nở nói, đã chết, thầy U toàn bộ đều chết hết. Tại sao có thể như vậy? Ô ô ô, cảm thụ được Lạc Lan trong lòng thống khổ. Sở Hành Vân cũng thở dài. Hắn từng tận mắt đến Thủy Lưu Hương táng thân ở thú dưới vuốt. Đối với loại này mất đi người trí thân thống khổ, hắn rất hiểu. Huống chi, Lạc Lan vẫn còn con nít, chẳng bao giờ xem qua thảm thiết máu tanh hình ảnh. Cử động như vậy, cũng là bình thường. Sở Hành Vân vỗ vỗ bả vai của nàng, nhẹ giọng nói, yên tâm, hết thảy đều quá khứ. Ta hiện tại thì mang ngươi rời đi nơi này, đến địa phương an toàn đi. Nghe được Sở Hành Vân nói, Lạc Lan trong lòng nhất thời mọc lên một cảm giác an toàn. Phảng phất như là phiêu bạt ở biển rộng thượng thuyền nhỏ. Đột nhiên tìm được rồi ấm áp cảng vậy. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, vừa muốn nói, đột nhiên cảm giác có một sắc bén kiếm quang nở rộ, mang theo phong lôi chi âm, xoa bên tai chạy vừa qua. Ngao ô, hầu như ở cùng trong nháy mắt, Lạc Lan nghe được một thê lương thú giống thanh âm của. Nàng mạnh quay đầu lại, phát hiện không biết bao thuở, ở sau lưng nàng xuất hiện năm đầu lĩnh cả người đen kịt lang thú. Trong đó một đầu, bị kiếm quang chặt đứt đầu, té trên mặt đất, cũng không nhúc nhích, đã không có bất kỳ khí tức gì. Sở Hành Vân đem Lạc Lan kéo ra phía sau, ánh mắt cũng nhìn phía trước bốn đầu lang thú. Nhạt thanh nói, ngươi thì chạm sau lưng ta, vô luận như thế nào, cũng không muốn ly khai. Thoại âm rơi xuống, Sở Hành Vân thân hình lóe ra, trực tiếp hướng phía trước phương phóng đi. Linh lực lượn lờ ở chảm không trên thân kiếm, ngưng tụ thành một đạo chảm không phong nhận, đem không khí đều rõ ràng xé rách. Này bốn đầu lang thú thực lực cũng không mạnh, tương đương với tụ linh nhị trọng thiên võ giả. Nhưng lúc này tình thế cấp bách, Sở Hành Vân tuyệt không có thể kéo. Nếu như bị những thứ khác linh thú phát hiện mình, như vậy thì nguy hiểm. Tha là thực lực của hắn, nếu là bị vô cùng vô tận thú triều vây quanh, cũng chỉ có một con đường chết. Hưu, chảm không phong nhận quét ngang mà qua, đem phía trước nhất lang thú chém thành hai đoạn. Sở Hành Vân tốc độ không giảm, chảm không kiếm ở lòng bàn tay điên cuồng xoay tròn, như gió lôi cuồn cuộn, đem khí thế ngưng tụ đến đỉnh. Phong lôi, Sở Hành Vân khẽ quát một tiếng, kiếm quang nhanh chóng, phong lôi nhất nộ, chảm không trên thân kiếm khí thế của hoàn toàn nở rộ ra. Một kiếm song ảnh, đem một đầu lang thú thân thể đâm thủng sau, uy thế do ở, tinh chuẩn không có lầm đâm vào một đầu khác lang thú mi tâm của. Thình thịch, đầu kia lang thú chưa kịp phát sinh kêu rên, toàn thân sinh cơ đã bị chảm không kiếm thu gặt rơi. Thi thể vô lực rơi xuống phía dưới. Đây hết thảy, phát sinh ở điện quang thạch hỏa giữa. Mau làm cho không phản ứng kịp. Lạc Lan mở to hai mắt, không tự chủ kinh hô một tiếng. Thật bén nhọn kiếm thuật. Không hổ là năm đại vũ phủ chọn lựa khôi thủ. Nháy mắt ở giữa, thì chém giết tam đầu tụ linh cảnh linh thú. Tu luyện phạt sinh thối thể quyết sau, khí lực tăng vọt. Đối với chảm không kiếm nắm trong tay cũng càng ra tùy tâm sở dục. Sở Hành Vân có chút hài lòng, nói, ánh mắt nhìn lướt qua, lại phát hiện Lạc Lan phía sau đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh. Cẩn thận, Sở Hành Vân hô lớn, ngay lập tức bôn xẹt qua đi. Chảm không kiếm hoành đương với trước ngực, khoảng cách, một ngang ngược cự lực phủ xuống tới, nhường Sở Hành Vân cảm giác cánh tay một trận tê dại. Nhìn chăm chú nhìn lại, bóng đen kia là một đầu kiếm sỉ mãnh hổ, hai cây cao to kiếm sỉ để ở chảm không trên thân kiếm. Hàn quang tùm, chính phát sinh răng rắc kim thiết đánh thanh. Xúc sinh, lại vẫn dám âm thầm đánh lén. Sở Hành Vân hai mắt âm trầm, chảm không trên thân kiếm lần thứ hai ngưng tụ ra vô hình phong nhận. Nhưng mà, ngay hắn ra tay đem kiếm sỉ mãnh hổ chém giết là lúc, còn sót lại đầu kia lang thú, cuối cùng thật nhanh đánh tới, mở bồn máu miệng khổng lồ, thật nhanh hướng Lạc Lan lướt đi. Trải qua vừa rồi đánh một trận, này lang thú biết rõ Sở Hành Vân thực lực cường hãn. Vì vậy, nó cũng không muốn cùng Sở Hành Vân quấn đấu, muốn xu lợi tránh hại. Trước hết giết tương đối nhược tiểu chính là Lạc Lan. Hết chương.